Chương 1775, Vân Cấm Lưu Thạch. Vân Cấm Lưu Thạch. Ngọc Độc Tú mở miệng, trong mắt lóe ra một vệt trầm tư, Thái Dịch giáo tổ giao cho mình Khai Thiên Thanh Đồng, đã đầy đủ luyện chế tỏa yêu tháp, không nói là thừa sức, nhưng cũng đủ rồi. Luyện chế này tỏa yêu tháp ca cờ loa y vật liệu đã có, Khai Thiên Thanh Đồng đã tập hợp, hơn nữa cái kia Tiên Thiên Giản Dây Hồ Lô cùng với Hỗn Nguyên Hồ Lô, còn có cái khác một ít thiên tài địa bảo, Ngọc Độc Tú năm đó nhân cơ hội cướp sạch không ít bảo khố. Bảo vật này đối với Ngọc Độc Tú tới nói, không hề thiếu, tập hợp đến tập hợp đi, cũng tập hợp cái bảy bảy thiếu mặt khác một chỗ mấu chốt bảo vật, gọi là Vân Cấm Lưu Thạch. Triều Thiên đạo huynh có từng nghe nói qua Vân Cấm Lưu Thạch? Ngọc Độc Tú chậm rãi đi vào Triều Thiên tầm cung, chút nào không ngoài suy đoán, Triều Thiên kẻ này đang cùng Phù Diêu uống rượu, nhìn song phương ngươi tới ta đi, nâng ly cạn chén, đã là uống không ít. Vô thượng cường giả bất tử bất diệt, trong ngày không lý tưởng giết thời gian, sống mơ mơ màng màng cũng bất quá là như thế. Gặp được Ngọc Độc Tú đến, cái kia Chiêu Thiên mắt say lờ đờ mông lung nói, thì ra là ngươi tiểu tử đến rồi, mau mau cùng ta cộng ẩm này rượu ngon, tiểu tử ngươi bây giờ cũng là chư thiên vạn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, bình thường vô thượng cường giả cũng không dám đối với ngươi sống tới, hà tất đem chính mình làm cho mệt như vậy. Đây chính là sống mơ mơ màng màng sinh hoạt ta, ta lúc nào mới có thể gọi mình thanh tĩnh lại, trải qua này loại trong giấc mộng sinh hoạt nhìn sống mơ mơ màng màng Chiêu Thiên cùng Phù Diêu, Ngọc Độc Tú cười khổ một tiếng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, chính mình bây giờ hoa mở cửu phẩm, cũng chính là chuẩn vô thượng cấp bậc cường giả, mượn bàn cổ phiên mới có thể cùng vô thượng cường giả chinh chiến, hoa mở thập phẩm mới là vô thượng cường giả cấp bậc. Ngọc Độc Tú nhận lấy Chiêu Thiên trong tay rượu ngon, không sai, đúng là rượu ngon, nếu như tích chữ trăm va nở năm rượu không phải rượu ngon, như vậy Ngọc Độc Tú thật sự là không nghĩ ra còn có cái gì rượu gọi là rượu ngon hai chữ. Năm đó Chiêu Thiên ở Thái Tố Đạo chế tạo không ít rượu ngon. Đáng tiếc chưa kịp uống, đã bị người tính toán, trấn áp trăm vạn năm, suýt chút nữa thì Triều Thiên cùng huyết ma mạng nhỏ, nếu không phải là Ngọc Độc Tú luyện hóa tiên thiên âm dương thần ngọc, chỉ sơ Triều Thiên cùng huyết ma còn muốn ở cái kia trong cấm chế bị trấn phong làm mờ. Không biết các ngươi có từng nghe nói qua Vân Cấm Lưu Thạch? Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Thật giống tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua. Triều Thiên gãi gãi đầu, một bên Phù Diêu nói, năm đó ở thời đại thượng cổ đúng là nghe nói qua, có người nói này Vân Cấm Lưu Thạch rất tà môn. Không nhìn bất kỳ thần thông pháp thuật, mặc cho ngươi thần thông ngập trời, cũng đừng hòng lay động cái kia Vân Cấm Lưu Thạch mảy may, bất quá nếu là dựa vào sức mạnh của thân thể, chỉ cần một cái, liền có thể đem cái kia Vân Cấm Lưu Thạch cho hóa thành bột mịn, tựa hồ như năm nghe người ta nói qua, vật này, thật giống ẩn giấu ở cái kia tiểu thiên thế giới bí cảnh bên trong. Cái kia tiểu thiên thế giới Ngọc Độc Tú nhìn về phía Phù Diêu. Phù Diêu nghe vậy nhíu nhíu mày, thời gian qua đi trăm vạn năm, có một số việc nhưng là không quá nhớ. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Chiêu Thiên, ngươi có nhớ hay không năm đó phát hiện Vân Cấm Lưu Thạch chính là ai? Chiêu Thiên cau mày, Vân Cấm Lưu Thạch, vật này nhưng là rất hiếm thấy, bất quá hầu như không có ta cử dụng gì, ngươi tìm vật này làm cái gì? Luyện chế tỏa yêu tháp Ngọc Độc Tú cũng không ẩn giấu. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên nói, đừng có gấp, ta nghĩ, năm đó rốt cuộc ai nói quá này Vân Cấm Lưu Thạch bí mật? Bách thời gian vạn năm, mặc dù là Chiêu Thiên này nhóm cường giả. Muốn phải hoàn toàn nhớ lại, cũng cần thời gian nhất định. Một lát sau, Chiêu Thiên nghi ngờ nói, tựa hồ là huyết ma kẻ này nói. Huyết ma đúng, chính là huyết ma. Một bên Phù Diêu vỗ bắp đùi, năm đó huyết ma bị cái kia con ma đen đuổi truy sát, nội nhập một phương nào tiểu thiên thế giới, sau đó may mắn chạy trốn ở một mạng, cái kia huyết ma thật đúng là gan lớn, con ma đen đuổi dòng máu hắn cũng dám nuốt chửng, cái kia con ma đen đuổi trong huyết dịch, ẩn chứa vờn ở xui lực lượng, nhưng là gọi huyết ma ăn đại khổ đầu. Nếu không phải là bởi vì huyết ma kẻ này lúc đó vờn xui ngập trời, lao tử cùng hắn tranh đấu thời điểm lây. Dính vờn xui, mờ ám linh quang, cũng sẽ không bị người mưu hại chấn áp. Huyết ma Ngọc Độc Tú nở nụ cười, xoay người hướng về kia huyết hải đi, kẻ này thật đúng là một cái diệu nhân. Huyết ma, bạn cũ lại tới thăm ngươi. Ngọc Độc Tú giáng lâm huyết hải. Chỉ thấy cái kia huyết ma tựa hồ nhìn tả cờ giống như vậy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, ngươi tới làm cái gì? Nhìn huyết ma. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, huyết ma, hỏi ngươi chuyện, năm đó có nhìn thấy được quá Vân Cấm Lưu Thạch. Ngươi hỏi cái này làm gì? Huyết ma một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra vẻ lo âu, ta và ngươi nói, cái kia Vân Cấm Lưu Thạch quá tà môn, năm đó lao tổ ta xông vào cái kia tiểu thiên thế giới, suýt chút nữa không có bị mài từ từ cho chết, nếu không phải là ta giật mình, chỉ sơ đã chết ở bên trong, ngươi muốn tìm vật này làm cái gì? Ngọc Độc Tú không hề trả lời, chỉ là nói, đừng nét mực. Nhanh lên một chút đem Vân Cấm Lưu Thạch địa điểm nói cho ta biết. Huyết ma nghe vậy do dự nói, không được, chỗ đó quá nguy hiểm, ngươi nếu là đi, chỉ sơ đi vào đi không ra được. Ta bây giờ đã bất tử bất diệt, lẽ nào còn có thứ gì có thể hại tính mạng của ta không được? Bên trong đúng là không có thứ gì có thể hại tính mạng ngươi, thế nhưng là có thể đem ngươi nhốt lại, mãi mãi cũng không ra được. Huyết ma thận trọng nói. Huyết ma A, bản tọa cái kia cửu phẩm hoa sen đen. Cho ngươi không phải là tiểu thế giới kia tọa độ mà, cho ngươi chính là, lão tổ nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua cái gì hoa sen đen, xưa nay cũng chưa từng gặp qua, ngươi cầm cũng nhanh chút rời đi thôi. Huyết ma không nhịn được phất phất tay. Nhìn huyết ma bộ dáng này, Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo lên vẻ tươi cười. Tiểu tử ngươi muôn vàn cẩn thận. Huyết ma thấy vậy dặn dò một câu. Được rồi, ta biết rồi, ngươi tiếp tục ở nơi này tế luyện ngươi huyết hải đi. Ngọc Độc Tú xoay người liền phải rời đi. Cái kia huyết ma cao giọng nói, ngươi trở về. Còn có chuyện gì? Ngọc Độc Tú nói. Nhìn Ngọc Độc Tú, huyết ma do dự một hồi, sau đó mới mở miệng nói, ta cho ngươi biết năm đó lao tổ ta từ cái này tiểu thiên thế giới thoát ly ra biện pháp, mặc dù nói có chút mất mặt, nhưng chưa để tránh cho tiểu tử ngươi bị nhốt chết ở đâu, lão tổ ta chỉ có thể hy sinh mình. Sau khi nói xong, huyết ma lão tổ bám vào ở Ngọc Độc Tú bên thai một trận nói nhỏ, nhưng là dọa đến Ngọc Độc Tú sững sờ, lập tức thổi phù một tiếng bật cười, biện pháp như thế thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Hừ, tất cả nói gọi ngươi không nên cười, ngươi lại còn dám chê cười. Lão tổ huyết ma nhất thời bất mãn, nổi giận một tiếng, sau đó không chậm trễ chút nào xoay người rời đi. Nhìn cái kia huyết ma phẫn nộ mà đi, Ngọc Độc Tú nụ cười từ từ thu lại, ánh mắt trầm mặc, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, huyết ma, ân tình này ta nhớ kỹ. Cút cút cút! Huyết ma ngẩng mặt lên trời rít gào. Ngọc Độc Tú xoay người rời đi, trên mặt đã không có nụ cười, mà là đầy dẫy một vệt cảm động, kẻ này lại đem chuyện mất mặt như vậy đều tự nói với mình, hiển nhiên là xác thực đem chính mình trở thành bằng hữu. Khóa lại huyết ma lưu lại tọa độ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đi ra huyết hải, theo cầu lại Hà ra âm ti, quay lại Đại Phong Châu. Vương Đạo Linh kẻ này đang ở một bên quét lá rụng, gặp được Ngọc Độc Tú phía sau cung kính thi lễ, nhìn này Vương Đạo Linh, Ngọc Độc Tú đông nhiên cảm giác kẻ này nếu là cùng lợn định sẽ trở thành bạn tốt, một dạng hèn mọn, gian trá. Sư huynh Vong Trần đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Làm sao vậy? Ngọc Độc Tú nói. Vong Trần nhìn Ngọc Độc Tú, sóng mắt lưu chuyển, không có chủy hệ nờ gì, chỉ là nhìn sư huynh quá bận rộn, bây giờ sư huynh đã là bất tử bất diệt, bận rộn như vậy làm cái gì? Ngọc Độc Tú trong tay siết xuẩn manh. Đi từ từ đến rồi bên trong cung điện, cái kia chiêu thiên phủ diêu tiệc rượu vẫn không có yến ẩm xong xuôi, tự nhiên là phòng ngừa chú đáo, ngày sau mãng hoang thế lớn, chúng ta nếu là không chuẩn bị sớm, chỉ sợ sẽ bị mãng hoang tu sĩ bắt nạt. Sư Minh, sư phó hồn phách vẫn không có tâm tích sao? Vong Trần nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy hít sâu một hơi, ngươi đừng có gấp, sư phó hồn phách khẳng định không có chuyển thế đầu thai, hẳn là bị âm ti cho giấu đi, chờ ta bố cục xong xuôi, chia nhỏ cái kia âm ti. Ngươi và ta huynh muội ở đi tìm sư phó hồn phách. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng, mình đã là hoa mở cửu phẩm, nhưng cũng chậm chạp không cảm ứng được cái kia thái cực âm dương đồ tam tích. Ngọc Độc Tú trong lòng dâng lên một luồng nhàn nhạt mù mịt, theo lý thuyết dựa vào chính mình hôm nay tu vi, cũng sớm đã có thể cảm ứng hư không, tìm tơ y cái kia thái cực âm dương đồ chuyển thế chỗ, nhưng la bây giờ lại không có động tĩnh chút nào. Mong ước mọi người tê tờ xuân vui sướng toàn ra sung sướng vạn sự như ý, manh muội nhiều. Ôm ấp đề huề, khao y khắc, nói chung mỗi bên loại thuận lợi, người nhà khỏe mạnh, chúc mừng tiền, chúc mừng thắng quan. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.